One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Thăm dò. Keng Linh Môn khẩu đung đưa linh đang cho thấy lại có mới khách nhân vào được. Bất quá, trong tửu quán phục vụ viên của nhóm lại không chút nào tiến lên tiếp đại ý tứ. Mấy tên đại hán lần lượt tiến vào, khiến nay đã đầy tràn tửu quán càng lộ vẻ chen chúc. Một tên lông thỏ ra da lông tộc thiếu nữ mắt thấy trước mắt một người tuổi còn trẻ, nhưng khí thế phi phàm, đúng lúc là nàng tâm nghi loại hình, lúc này mới hảo tâm tiến lên nói: "Khách nhân ngài đi tìm nhà khác đi, chúng ta nơi này đã trải qua đầy khách." Uyêu hướng về phía thân cao không đủ hắn một nửa thiếu nữ, mỉm cười, khiến dễ dàng lông thỏ nhút nhát gia tộc trên mặt thiếu nữ càng thấy đỏ ửng. "Không sao, chắc chắn sẽ có địa phương." Bước nhanh chân, hai lần đi đến quầy ba, một tên hắc sắc tóc ngắn, nhìn không ra tuổi tác trung niên khí chất nữ tính chính an ổn ngồi ở bên trong quầy ba hút thuốc, cùng bên trong quầy rượu bận rộn không hợp nhau. "Hạ Di, tiểu quỷ." Nhận biết lão nương, bị Will dễ dàng gọi tên, hấp dẫn Hạ Kỳ chú ý. Will nhìn hai bên một chút, quầy ba phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì không vị. "Người nơi này cấm chỉ đánh nhau sao?" Hạ Kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của Will nhìn qua, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, phun ra một sợi khói nhẹ. "Tùy ngươi, đánh hư bồi thường tiền là được." Vừa dứt lời, Will bàn tay rơi vào một tên đang ở quầy ba uống rượu thằng xui xẻo trên bờ vai. Một cỗ cự lực truyền đến, thằng xui xẻo chỉ cảm thấy mình tựa như đằng vân giá vụ bay lên. Rầm rầm, đập vào môn khẩu trên mặt bàn. "Thảo, là không phải là không muốn sống." Vô luận là bị đập cái bàn hải tặc, vẫn là thằng xui xẻo đồng bạn, đều đứng dậy trợn mắt nhìn nhau, vén tay áo lên liền muốn bên trên. Nhưng Will chỉ là khoát tay áo, nhẹ giọng nói một câu: "Đi bên ngoài đánh." Sau một khắc, trong quán rượu tất cả đứng lên hải tặc nhóm chỉ cảm thấy một cỗ mùi máu tanh xông vào mũi. Ngay sau đó liền cảm thấy mình cổ áo bị một loại nào đó chất lỏng xanh xạch trói buộc chặt. Từng cái không tự chủ được bay ra ngoài cửa. Bên trong nại không có phản ứng quay người ra cửa Greg cùng Tông Nghiêm đám người. Đi thẳng tới Will bên cạnh ngồi xuống. "Nước trái cây, tạ ơn." Mà ngoài cửa hét hò vang lên nhanh, rơi xuống cũng mau. Tại Hạ Kỳ không nhanh không chậm cho bên trong nại buông xuống một chén nước trái cây lúc, Greg cùng Tông Nghiêm đã trải qua vỗ tay trở lại quầy rượu. Đứng ở Will sau lưng, huyên náo quầy rượu nghênh đón ngắn ngủi yên tĩnh. Mắt thấy toàn bộ hành trình nhưng không có tham dự hải tặc nhóm không tự chủ nuốt khẩu bôi lên. Có gan tiểu đã trải qua buông xuống Bailey, lặng lẽ đứng dậy rời đi. "Lão nương cửa hàng thật vất vả có thể có nhiều như vậy dê béo. Đều bị ngươi tên tiểu quỷ này cho làm dối. Ngươi được bồi thường tiền mới được." Hạ Kỳ mở miệng nói. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong giọng nói không có chút ba động nào. Đường đường Amazon bách hợp hoàng đế, lại để cho dựa vào như thế cái quầy rượu sống qua sao? Will cười hỏi. "Là tiền nhiệm, không chừng đều là tiền nhiệm, ai biết được. Lão nương đều chậu vàng rửa tay 20 năm, là một quầy rượu nuôi sống bản thân có lỗi sao? Ngược lại là rất có đạo lý. Không bằng dạng này, ta hướng ngài mua hai cái tình báo, tạm thời cho là bồi thường hôm nay làm ăn, như thế nào?" Hạ Kỳ đương nhiên cần Bailey, nhưng nàng cũng sẽ không dựa vào quầy rượu sống qua, mà là ở bên trong quầy rượu buôn bán tình báo mà sống. "Ha ha, không hổ là thống nhất Tây Hải ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng. Thống khoái. Lão nương hôm nay cho ngươi giảm còn 80%. Will đối với Hạ Kỳ một chút liền có thể nhận ra hắn. "Không có gì lạ, bất quá, ta nhưng không có thống nhất Tây Hải." "Ngao ha ha, tiểu bằng hữu, đại tỷ tỷ miễn phí đem cái tin này tặng cho ngươi. tránh khỏi cũng làm cho ngươi hoài nghi thực lực của ta. Vừa nói, Hạ Kỳ đẩy tay ra chỉ nói ra, ngày Vương Hải Tặc đoàn phát tích tại Tây Hải Hác Bu Chơ. Đúng dịp là Thiên Vương vừa mới diệt đi bản địa câu lạc bộ Âu Phỉ về sau. Đỏ Cờ liền lập tức tiếp quản Âu Phỉ lưu lại di sản. Càng đúng dịp là, Đỏ Cờ xã trưởng Capone Becky là nguyên Âu Phỉ chiến đấu đội trưởng. Cái này cũng chưa hết. Phàm là cùng Đỏ Cờ đối nghịch thế lực, vô luận là hải tặc còn là thế giới ngầm cự đầu, đều đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng người công kích lại cực kỳ thần bí, khiến thế nhân đều suy đoán Đỏ Cờ tuyệt không đơn giản. Nhất kinh khủng nhất là, làm Bát Bảo chúng công khai tuyên chiến Đỏ Cờ xã về sau, Thiên Vương lại trực tiếp tìm tới Bát Bảo chúng. Bởi vậy Thiên Vương kiên định Tây Hải đệ nhất đoàn hải tặc địa vị. Nhưng cùng lúc đó, Đỏ Cờ cũng thuận lợi tránh thoát Bát Bảo chúng uy hiếp. Ly kỳ là việc này qua đi, Bát Bảo chúng thế mà bắt đầu cùng Đỏ Cờ bình an vô sự. Hiện tại càng là trong bóng tối đi lại tấp nập, trở thành Đỏ Cờ chế định Tây Hải luật lệ tiên phong chấp hành quân. Hạ Kỳ thuộc như lòng bàn tay, vậy đem chuyện này thực từng cái bày ở Will trước mặt. Ngươi đừng nói cho ta, những chuyện này, tất cả đều là trùng hợp, Will nghĩ thầm. Thật không hổ là cùng Roger cùng thời đại còn có thể toàn thân trở lui nhân vật. Cảm giác thực sự là nhạy cảm, nhưng trên mặt lại hoàn toàn bất động thanh sắc. Bình tĩnh nói, thật là đúng dịp a. Hạ Kỳ cảm thấy âm thầm nhíu mày, lườm liếc đi theo Will ba tên cán bộ, bên trong nải cầm nước trái cây tay bình ổn dị thường. Great Wheat 6 phảng phất không có đang nghe bọn hắn nói chuyện. Tông Nghiêm ôm đao nhắm mắt lại không nói một lời, không có chút nào dị thường. Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Hạ Kỳ trong lòng thầm nhũ. Kỳ thật, mới vừa một phen, tất cả đều là thăm dò, là một cái tình báo con buôn, nhiều khi là không thể nào có 100% chính xác tin tức. Cho nên thu thập, quy nạp, tổng kết năng lực cũng rất trọng yếu. Mà Hạ Kỳ đã sớm phát hiện Thiên Vương cùng Đỏ Cờ quan hệ không đơn giản. Vừa rồi, nàng nhưng thật ra là tại nổ Will. Nếu là Will thừa nhận, ngượng ngùng như vậy, đêm nay liên quan tới Thiên Vương cùng Đỏ Cờ tình báo liền sẽ bắt đầu tại thế giới dưới lòng đất chảy ra, nhưng Will toàn bộ phủ định, lại làm cho nàng không cách nào xác nhận trong lòng phỏng đoán. Kể từ đó, tự nhiên không thể làm hữu hiệu tình báo bán ra. Tối đa cũng chính là tin tức ngầm mà thôi. Đây là nàng là một danh tình báo con buôn thương nghiệp đạo đức. Ngoài miệng nói cái gì miễn phí đưa tặng, kỳ thật đều là sáo lộ. Tiểu bằng hữu, chúng ta những cái này lăn lộn thế giới dưới đất người, cũng không cần chứng cứ, mọi người trong lòng rõ ràng là được rồi. Hạ Kỳ không cam lòng yếu thế nói, ha ha, không có chính là không có, Đỏ Cờ làm không tốt là chính phủ cơ quan tình báo đâu. Loại này tin tức ngầm, không làm được chuẩn, Will cảm thấy hơi trào, muốn nổ ta thế nhưng là huấn luyện đặc biệt qua. Không chỉ là Will, bên trong nải ba người có thể hoàn toàn bất động thanh sắc. Đương nhiên không phải là trùng hợp, trên thực tế, Khố Lạc đã từng chuyên môn hướng Will đề nghị làm huấn luyện phương diện này. Để tránh trong lúc lơ đãng tiết lộ tình báo, trong lòng ba người này lại chính hướng Khố Lạc so ngón tay cái đây. Trước nói chính sự đi, ta muốn hướng Hạ Di mua cái thứ một tình báo chính là... Chấm ngoặc kép, Will xóa khai chủ đề, dài đến 100 mét, đường kính 10 mét trở lên bảo thủ Adam chạc cây. Hạ Kỳ kinh ngạc nhìn Will một chút. Tiểu bằng hữu, lòng ham muốn không nhỏ a. Will cười cười không nói chuyện. Hạ Kỳ trầm ngâm một chút. Dạng này vật liệu không thể lại lưu lại có sẵn. Bình thường một mặt đời tất nhiên sẽ bị chính phủ hoặc là biển cả tặc mua đi. Cho nên chỉ có thể đi hỏi thăm một chút có hay không chiều hướng mới. Xác suất thành công cũng không cách nào cam đoan. Ta hiểu. Giá tổng cộng 5.000 vạn Bailey, tiền đặt cọc 1.000 vạn. Nếu là có xác định tin tức ta sẽ thông chi ngươi tới phó số dư. Nếu là không có, tiền đặt cọc coi như chân chạy của ta phí. Thành giao, Will dị thường dứt khoát. Đầu tiên nói trước, ta chỉ có thể cung cấp tin tức. Cuối cùng có thể hay không tới tay. Còn muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Đó là tự nhiên, Will đối với điểm ấy cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn chung quanh một chút. Mặt khác, ta nghe nói Minh Vương Rayleigh ở phụ cận đây. Không biết hạ gì có hay không tin tức của hắn vậy, liền coi là ta hỏi thăm chuyện thứ hai đi. Tiểu, quỷ, biết đến không ít a. Chấm ngoặc kép, tiền bối qua khen, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.